Đại trí Nobita, chương 45, không gian dã ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào tạm biệt mọi người nhé, chú soát vé kiêm lái tàu khi chờ mọi người về lại thế kỷ 20 trước kia đi, còn cháo riêng mọi người. Mọi người đều rất hài lòng với chuyến đi, trừ Nobita là chưa đạt mục đích của mình nên có đôi chút thất vọng. Nhưng, công đức kiếm được lần này cũng đầy bồn đầy bát nên tâm lý của hắn cũng đôi chút cân bằng lại. Xin lỗi mấy cậu nhé, mang tiếng là đi chơi mà kéo các cậu vào rắc rối. Nhưng có Miyoko, Nonko và Sumai là thật bị kéo theo, nên Nobita cũng đặc biệt xin lỗi. Đồng thời hứa sẽ bù đắp, sắp tới nếu mấy cậu có rảnh thì ngày mốt cùng mình đi dã ngoại nhé. Lần này là đi dã ngoại thật, tất nhiên lời mời đấy cũng hướng đến những người khác, nhưng Chien và Seke, Soka thì bận đi với gia đình. Sumai và Tsubasa thì lúc này còn một đống việc đang chờ nên cũng đành từ chối, chỉ còn có Nobita, Miyoko, Nonko và Doraemon. Vài ngày sau, vì hai người kia đợt trước bị Nobita kéo vào rắc rối nên lần này Nobita quyết tâm chuẩn bị thật kỹ để tránh ảnh hưởng đến chuyến dã ngoại và làm mọi người thật hài lòng. Nào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ đi dã ngoại tại vũ trụ. Cất công một ngày cải trang tàu cứu hộ mini thành một khoang thuyền đầy đủ tiện nghi. Bề ngoài của nó còn được cải trang thành hình dạng của những chiếc xe trong cổ tích. Anh Nobita thật tuyệt vời. Nonko sau khi thấy hình dạng của chiếc thuyền thì hưng phấn vô cùng. Vì dù sao các cô bé ở tuổi này thường rất mơ mộng mà. Được đi một chiếc thuyền mang đầy phong cách cổ tích thế này thì sao mà kiềm được vui vẻ. Chưa kể đối với cô, chỉ cần đi chơi cùng Nobita đã là điều vui vẻ rồi. Ngay cả đến Miyoko tuy rằng mặt không đổi sắc nhưng Nobita vẫn nhìn ra ánh mắt mong chờ của cô. Do Doraemon cảm thấy mình làm con kỳ đà khá lớn nên giả bận trốn đi đâu mất rồi. Thành ra chuyến này chỉ có 3 người đi cùng nhau. Dream, khởi hành, mục tiêu, hành tinh có sự sống giống trái đất. Khi Nobita ra lệnh thì một giọng AI không phân biệt nam nữ đáp lại hắn. Tuân mệnh, Dream, chúc mọi người có một hành trình thoải mái. Tuy là có đích tới cụ thể nhưng, Dream, không chọn đi đường ngắn nhất mà cài đặt đường đi có nhiều cảnh đẹp nhất để mọi người có thể dừng lại đôi chút để chụp ảnh và ngắm cảnh. Vũ trụ chính là thế, tuy quang cảnh chỉ là những điểm sáng nhưng nó lại rất huyền bí và vĩ đại. Dù Nobita đã ngắm nhìn quang cảnh này không biết bao nhiêu lần nhưng mỗi khi nhìn lên bầu trời hắn lại cảm thấy tâm tình vẫn như thuở ban đầu. Tràn đầy hiếu kỳ và sợ hãi với vũ trụ bao la. Nhưng mỗi người có mỗi cảm nhận khác nhau, Nonko chỉ thấy quang cảnh này rất đẹp còn Miyoko thì có vẻ có nhiều tâm trạng hơn. Có chút u sần nhưng lại có chút vui vẻ đồng thời thêm chút nhung nhớ. Dù rằng mọi người đi đường khá lòng vòng nhưng do tốc độ của Dream rất nhanh nên chẳng mấy chốc mọi người cũng đến được đích đến. Do quanh cảnh trái đất 3 người có thể đến bất kỳ lúc nào. Nên để tạo hứng thú, Nobita quyết định đi ngắm cảnh ở dị tinh để tăng hứng thú khám phá. Nền văn minh ở tinh cầu này cũng chỉ tương đương trái đất nên để tránh hỗn loạn, Nobita dùng chế độ ẩn thân để đáp xuống một nơi có khung cảnh khá thơ mộng. Mọi người dùng bữa trưa thôi, hôm nay chúng ta sẽ tổ chức tiệc nướng dã ngoại ngoài trời. Nonko lúc này tính dùng dị năng của mình để sắp xếp trại và chuẩn bị dụng cụ làm đồ nướng nhưng bị Nobita ngăn lại. Nonko nếu cứ dùng năng lực như thế thì sẽ mất vui mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người dựng trại để tớ đi săn cho. Vì đây là lần đầu hai cô gái đi dã ngoại kiểu như này nên khi dựng trại khá là lúng túng, nhưng bằng thể chất và phản ứng siêu nhân của mình thì sau một thoáng giày vò họ cũng đã làm xong được một cái lều cũng khá tiêu chuẩn. Nobita trong lúc hai cô gái dựng lều trại thì bản thân đi vòng quanh tinh cầu này để đi săn. Do nếu mang vật sống về mà giết trước mặt hai cô bé có thể sẽ bị can ngăn nên Nobita tranh thủ kiếm một bờ suối để xử lý sạch sẽ. Thịt về đây, do tài nấu ăn của Nobita quá là bá đạo nhưng do quá ngon mà gần như chẳng có vị đạo gì đặc biệt để mọi người có thể cảm nhận ngoại trừ rất ngon nên khi Nobita mang đồ về thì Nonko dành phần nấu. Để em với Miyoko làm bữa cho, anh chỉ việc ngồi ăn thôi. Nobita bản tính lười biếng có ăn là được nên khi nghe thế thì ngật đầu không chút đắn đo. Do Miyoko bản tính ít nói nên từ lúc đầu đến giờ khá im ắng làm cho Nonko chuyên ở bên Nobita hay lắm chuyện và nói nhảm có phần cảm thấy nhàm chán vì không có người bắt chuyện. Nên khi Nobita về thì nhanh chóng kiếm chuyện nói nhảm. Anh Nobita, sao khu vực này vẻ đẹp mà vắng vẻ không có ai tham quan thế nhỉ? Anh có dùng máy đổi người không đấy? Nobita lúc này đang nằm lười biếng bên tảng đá gần đó trả lời. Đâu có đâu, hình như nơi này thuộc quyền của tổ chức nào đó nên mới không có ai dám tới. Nonko nghe thế thì hơi có áy náy hỏi, thế chúng ta có làm phiền họ không? Nếu vì chúng ta vui chơi mà ảnh hưởng họ thì có vẻ hơi kỳ. Nobita nghe thế thì khoát tay cười. Ha ha, khi nghe rõ chi tiết thì 100, em sẽ muốn làm phiền họ đấy. Đây là tổ chức xã hội đen khống chế gần như toàn bộ tinh cầu này. Không việc ác nào không làm, chỉ là do dân bản xứ nơi này vì biến cố trong quá khứ nên từ bỏ quân đội thành ra không có đủ vũ lực để diệt trừ chúng. Miyoko từ đầu đến giờ kiệm lời như vàng nhưng lúc này khi nghe nói có ác bá ức hiếp dân lành thì lập tức hỏi. Chúng ta có ra tay không đại nhân? Nonko tuy không nói nhưng cũng có cùng ý nghĩ như thế. Họ rất tin tưởng quyết định của Nobita, nếu hắn cho rằng tiêu diệt tổ chức này là không nên thì họ sẽ không đụng tới. Hành tinh này nếu vượt qua kiếp nạn là đám xã hội đen này sẽ chuyển sang giai đoạn phát triển mạnh mẽ, giúp họ một chút kiếm chút công đức cũng được. Coi như vận động tiêu cơm, dù sao hành tinh này trọng lực thua trái đất cả 10 lần dù cho người bình thường trên trái đất tới đây cũng thành siêu nhân. Nhưng nếu ảnh hưởng tâm tình của mọi người thì không đánh cũng được. Miyoko khi nghe được đánh thì đã bẻ tay nóng lòng rồi nào còn nghe tiếp Nobita nói gì. Còn, Nonko nghe đi giúp đỡ người khác thì cũng không từ chối. Nhưng ăn trước cái đã, do hành tinh này có trọng lực thua xa trái đất nên thành ra dù là Nobita săn là mãnh thú nhưng chất lượng thịt cũng không được cứng chắc như trái đất. Chà, mang tiếng là thịt gấu nhưng sao lại mềm mại thế này. Nhưng nó cũng có cái ngon riêng, sau khi nhận xét tổng quát ban đầu Nobita tiếp tục cảm nhận tiếp. Chất thịt tuy không chắc như trái đất nhưng rất mềm và xốp tan ngay trong miệng khi ăn vào. Kết hợp với vị rau quả làm cho bữa ăn trở nên rất thú vị và hấp dẫn. Ngay cả bình thường rất giữ ý tứ khi ăn uống Nonko cũng không nhịn được ăn nhiều một chút. Ngon thật đấy anh Nobita. So với độ nạc cao và cứng chắc tại trái đất em thích kiểu thịt như thế này hơn. Chưa kể rau quả ở đây cũng rất ngon. Đến cả Miyoko vốn ít quan tâm đến ăn uống lúc này cũng gật đầu đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nobita tất nhiên là có cách làm hài lòng các bạn nữ. Vậy thì tớ sẽ lưu lại tọa độ nơi này, nếu có dịp chúng ta sẽ tới đây mua sắm thường xuyên. Nơi này vẫn còn nằm trong phạm vi của cánh của thần kỳ. Khi mọi người đang thảo luận sôi nổi về món ăn và cách chế biến lại cách nguyên liệu sao cho phù hợp thì ba người cảm nhận được tiếng súng nổ từ phương xa. Đến rồi, tuy rằng trước đó hình như có nghe danh tiếng của đám này nhưng Nobita cũng chẳng thèm bận tâm vì nhổ nguyên ổ của đám này người trái đất bình thường còn không mấy tốn sức chứ nói chi một đám siêu nhân đến làm. Do quá nhẹ nhàng mà ba người còn vận dụng không đủ sức để tiêu cơm nên thành ra sau khi làm xong chuyện còn đi vài nơi thăm thú để lại một đống truyền thuyết về những siêu nhân ngoại lai đến cứu vớt tinh cầu này. Lại nói đến đám anh hùng kia do chưa đủ tiêu hóa thức ăn nên dự định đi vài nơi nữa nhưng Nobita nhận được kết nối tinh thần khẩn từ Tsubasa. Có chuyện gì thế Tsubasa? Tuy rằng lượng công việc của tổ chức hiện giờ cũng không nhiều do đã vào quỹ đạo. Nhưng cũng có những việc chỉ có Tsubasa mới đủ quyền hạn để giải quyết nên thành ra tích lũy trong thời gian cả nhóm đi chơi cũng không ít. Nhưng đối với Tsubasa thì nó cũng chỉ là chuyện nhỏ không cần phải gọi Nobita nên hắn mới dám thả cửa đi chơi. Nhưng ai ngờ đi chưa đã thì đã bị gọi nên cũng có đôi chút lo lắng là có đám ngoài hành tinh nào tranh thủ lúc hắn vắng nhà mà tới địa bàn của hắn làm loạn. Đầu bên kia Tsubasa vẫn đang giải quyết công việc với hiệu suất khủng khiếp đồng thời nói lý do tại sao cô gọi. Đại nhân, ngư nhân công chúa muốn đòi lại kiếm, chúng ta trả hay không trả đây? Chuyện này không to cũng chẳng nhỏ nhưng lại khá phiền phức. Nhưng nói chung Nobita phải xử lý trực tiếp, cách chương.